Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 111 chép 111 Cổ Xuyên tình duyên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm như gió qua đi, chuyện Lãnh Cung lần trước nàng không nói, Yến Cần cũng không nói, liền rất nhanh bị quên lãng trôi vào dĩ vãng. Mà hai bóng người trong căn phòng Lãnh Cung năm đó cũng như chưa từng xuất hiện, một chút động tĩnh cũng chẳng dấy lên. Câu chuyện về Huyết Ly giám cùng Bích Lạc thái nữ vẫn còn là một bí mật. Đây có phải là sự bình yên tới mức quỷ dị trước bão tố? Mà Nhu Hoa công chúa nhỏ ngày nào cũng đã trở thành một thiếu nữ thực thụ, 16 tuổi. Tử Lăng Khuynh nhàm chán ngồi ở ngự hoa viên uống trà. Mấy năm nay thật quá buồn bực, chẳng có gì làm cả, nàng sắp thành trẻ em trầm cảm rồi đây này. 3 năm, đủ để nữ chính phát huy hết thực lực, bắt đầu chiến hỏa. Ha, nhiệm vụ này bây giờ mới thực sự bắt đầu. 419 muốn nàng được thoải mái sau khi ở thế giới cao cấp liền đưa nàng tới cái thế giới rảnh rỗi này. Âm thầm quan sát Thẩm Kiều Kiều từng ấy năm, thỉnh thoảng có nghe tới một vài tin đồn về cô ta, nào là thắng cuộc trong Diêu Linh hội tẩy sạch cái danh phế vật, nào là phong hoa tuyệt đại ra sao. Trong mấy năm qua cô ta có thêm những 3 chân ái nữa. Tính tổng cộng là 5 người rồi, nhưng mà trong nguyên thế giới không xảy ra chuyện này, chắc nàng xuyên đến khiến thiên đạo cảm thấy nguy hiểm nên mới tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Xem nào, Bạch Tiếu, đại thiếu gia nhà giàu nhất kinh thành, Mộ Dược, đệ đệ của Phiên Vũ tướng quân, Cô Thành, ám vệ bên người Tần Khoái, con trai Tần Thị Lang, Kim Từ Kha, con trai của hộ bộ thượng thư, đủ một dàn trâu bò đấy, hình như chỉ còn thiếu mỗi Ôn Lý, Ôn Lục, vị thái tử Diệt Quốc và hoàng đế Viêm Quốc. Không hiểu thiên đạo nghĩ cái quỷ gì nữa, toàn một đám trụ cột quốc gia, nếu sau này đám chân ái này theo Thẩm Kiều Kiều đi ẩn cư rồi ngao du thiên hạ thì mớ rắc rối đằng sau phải làm sao? Đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đại loạn mà. Hoàng muội, Tử Lăng Khuynh đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì một giọng nói ngọt ngào cất lên. Nàng quay đầu thấy một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đang cười e lệ đối nàng gọi một tiếng. Đây chính là vị hoàng tỷ của nàng, Ôn Noãn, con của Trang Quý Phi, cũng là người năm đó ghét cay ghét đắng mẫu hậu nàng. Hoàng muội, Ôn Noãn dịu dàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh, nàng ta thỏ thẻ mở miệng. Hoàng muội, sắp đến Bách Hoa Yến cũng vừa hay là sinh nhật phụ hoàng, không biết muội đã chuẩn bị gì chưa? Tử Lăng Khuynh bây giờ mới giật mình nhớ ra. 3 năm qua, nàng lần lượt tặng đủ thể loại quà cho Ôn Lý nhưng lần này biết kiếm cái gì? Nàng hơi lắc đầu, Ôn Noãn thấy vậy ánh mắt khẽ lóe lên đắc ý rào rạt. Vậy hoàng muội chuẩn bị cho tốt, mà năm nay nghe nói còn có cả hoàng đế Viêm Quốc, vị thái tử thiên tài Diệt Quốc tới đó. Hoàng muội cũng nên suy nghĩ tới việc thành thân đi thôi. Dù sao năm này muội cũng 16 tuổi rồi, không biết đã vừa ý công tử nhà nào chưa? Hoàng tỷ, muội hơi mệt mỏi. Vậy được rồi, tỷ không nói nhiều nữa. Muội nghỉ ngơi, hoàng tỷ phải đi chuẩn bị vài thứ đã. Ôn Noãn che miệng cười duyên uốn éo thân thể đi, chỉ để lại cho Tử Lăng Khuynh tiếng cười thanh thúy. Tử Lăng Khuynh vô cùng ghét cái Bách Hoa Yến này, mọi năm cho tổ chức sau sinh thần của Ôn Lý nhưng năm nay vậy mà lại trùng nhau. Thực chất Bách Hoa Yến vốn là một bữa tiệc chỉ là để nam nữ tử thượng tầng chọn ý chung nhân mà thôi. Ôn Lý cùng Ôn Lục sớm đã hối thúc nàng việc thành thân. Lần này thì không yên nổi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kể cũng hay, vừa mới nhắc tới vị hoàng đế Viêm Quốc cùng thái tử Diệt Quốc đã thấy họ sắp tới Ôn Quốc để mừng sinh thần Ôn Lý rồi. Còn nghe nói hoàng đế Viêm Quốc, Viêm Hạo Thiên kia vốn nợ Ôn Lý một nhân tình, lần này sang đây để trả ơn. Vậy là một dàn harem chân ái của Thẩm Kiều Kiều chuẩn bị hội tụ. Tình tiết thế giới hiện tại bắt đầu kịch tính, chỉ có Ôn Lục tại sao lại đi thích Trúc Tịch, vị thiên kim nhà lễ bộ thượng thư kia, sai cái gì đó ở đây. Lăng Khuynh, Ôn Noãn vừa trùng sinh, cô cẩn thận cô ta đời trước số phận khá bi đát, chết trước khi nguyên chủ bị đưa sang hợp quốc hòa thân. Cho nên rất ghen ghét nguyên chủ được sủng ái, đời này muốn hãm hại cô đấy. Hệ thống đột nhiên lên tiếng cảnh báo cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng. Tử Lăng Khuynh hơi kỳ lạ hỏi nó, 419, ngươi vừa bị chập nước à, tự dưng nói chuyện này cho ta. Ta còn tưởng ngươi vô dụng cơ, hệ thống, ngươi có cần nói tới mức này không? Bảo tổn thương à nha, hứ, chẳng qua là muốn bù đắp cho cô việc phải đến thế giới cao cấp lần trước thôi nhé. Nếu không ta cũng lười thông báo, mà kệ cô luôn, mà Lăng Khuynh ta nói này, cô ở đây 7 năm không thấy chán à, ta thì chán ngấy tận cổ rồi. Cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ta có thể đưa cô đi mà. Nàng nhíu nhíu mi tâm không nói nhưng sắc mặt trầm xuống kỳ lạ. 419, đừng nói nhiều, có một số thứ đến ngươi cũng không biết đâu. Đừng tưởng ta ngu ngốc, Hệ thống trong không gian của nó chảy mồ hôi lạnh, nó cảm giác lời nói của nàng có ẩn ý nhưng không nghĩ ra là ý gì. Nó chỉ kịp nhìn tới nam nhân vẫn một thân tiên khí bạch sắc thêu kim long trước mặt. Chủ thần, ngài bắt buộc phải như vậy. Đúng, người đưa cô ấy quay về sớm chút, cái thứ kia cũng ở vị diện này, hắn ta nhắm trúng cô ấy. Ta bắt buộc phải tiêu diệt hắn. Ngươi là hệ thống đầu tiên do ta đích thân tạo ra, ngủ hơn 1.000 năm mới thức tỉnh nhưng ngươi vẫn là một trong năm hệ thống mạnh nhất hỗn độn. 419 nhìn bóng dáng nam nhân dần dần biến mất liền ảo não không thôi. Cái kia rốt cuộc có sức mạnh như nào mà phải khiến chủ thần kiêng kỵ như vậy? Có liên quan gì tới ký chủ của nó chứ? Ice bỏ qua đi, sang nhà hàng xóm nói chuyện với em gái hệ thống bên cạnh cho khuây khỏa chút. Ở cùng mấy người IQ cao thật là mệt tâm, cách chương.